Học bá dưỡng vợ ngọt ngào. Chương 87, học thần nói có thể làm cô thất vọng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấp 3 niên kỷ, văn phòng giáo viên Phùng Quyên liếc nhìn Trình Nghiễn Ninh đứng cạnh bàn làm việc, em với Trần Minh Châu, chuyện gì xảy ra vậy? Buổi sáng còn chưa có đi họp, trong văn phòng đã có giáo viên bàn Trần Minh Châu điên điên khùng khùng lớp 10 theo đuổi Trình Nghiễn Ninh. Cô ấy vốn không tin. Nhưng vừa từ văn phòng đi ra lại nghe thấy trong sân trường có học sinh đang nói chuyện, Trình Nghiễn Ninh với Trần Minh Châu đang yêu nhau. Cho đến bây giờ cô còn không thể tin được chuyện này. Cho nên hỏi xong những lời này, ánh mắt Phùng Quyên ngay cả nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn Trình Nghiễn Ninh, muốn xem có biểu hiện gì trên khuôn mặt của anh không. Có ai nghĩ được, người này không có giấu giếm tâm tư liền mở miệng nói. Kết giao rồi, Phùng Quyên, cô kinh ngạc mà sững sốt một chút. Đưa tay lấy chén nước. Chén nước còn nóng, cô để nặng xuống bàn. Em lặp lại lần nữa. Trong giọng nói vẫn không dám tin. Tuổi cô ấy không lớn, trong đội ngũ giáo viên lớp 14 chất vân còn thấp. Nhưng bởi vì danh giáo tốt nghiệp, tố chất chuyên nghiệp vượt qua thử thách nên rất có tiến thủ. Dạy học một năm thì bắt đầu lên chủ nhiệm lớp. Lớp học trò này là lớp thứ nhất tốt nghiệp dưới tay cô ta. Các thầy cô đều biết mỗi năm học lớp 10 các học sinh đều chia lại lớp. Lần này bọn họ, khoa văn lý tổng cộng có 6 lớp, khoa tự nhiên 4 lớp, tính toán nghiêm khắc vừa đến 4 lớp tương đương với 2 lớp. Toàn bộ học sinh giỏi đều được các chủ nhiệm tranh đoạt. Tại trường cũng cân nhắc cảm nhận của giáo viên, khoa học tự nhiên có 12 người, từ sau đi phía trước 4 người một vòng, khai giảng mới bắt đầu bốc thăm. Cho tới bây giờ, cô còn nhớ rõ tâm trạng khi bốc được tờ giấy kia. Đơn giản 3 chữ làm cho cô ta một lòng trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất. Tốt nghiệp lần này Trình Nghiễn Ninh là hy vọng để cạnh tranh toàn bộ thủ khoa khoa tự nhiên. Thành tích của anh xuất sắc nhất, nhiều lần thi đều xuất sắc phát huy lại có tính cách ôn hòa lễ phép với mọi người. Mẫu mực, tiêu biểu, gương mẫu, những từ này dùng trên người anh hoàn toàn không nói quá. Lớp học có được tấm gương như vậy, bầu không khí tập thể cũng tốt hơn nhiều, Phùng Quyên chủ nhiệm lớp này cũng thấy bớt lo hơn nhiều. Hiện tại anh yêu, còn là học sinh nổi danh kèm nhất trường học. Trong lòng Phùng Quyên vô cùng bất mãn, cảm giác giống như dốc lòng chăm sóc rau xanh đột nhiên bị giày xéo. Vì, nghe như kiểu chăn rau ha ha, Trình Nghiễn Ninh không trả lời, cô vô cùng đau đớn nói. Những lời lúc trước cô nói, em đều đem làm gió thoảng bên tai rồi hả? Khóe môi Trình Nghiễn Ninh nhấp nhẹ, thực xin lỗi, cô không muốn nghe xin lỗi. Phùng Quyên sững sờ, ngẩn người nhìn anh, lập tức dừng lại cho cô. Giọng nói của cô giáo Phùng chưa bao giờ nghiêm khắc như vậy. Trong văn phòng các thầy cô khác đã đi ăn cơm từ sớm, chỉ có hai người bọn họ ở đây cho nên có chút trống rỗng. Lời kia cô vừa nói ra còn có tiếng vang truyền đến làm cho bầu không khí trở nên áp lực ngưng trệ. Trình Nghiễn Ninh trầm mặc vài giây, khả năng là làm cho cô thất vọng rồi. Phùng Quyên, cô đánh giá Trình Nghiễn Ninh lại giống như lần đầu quen biết anh. Lúc trước nhiều lần cổ vũ an ủi, coi trọng nhiều như vậy. Cô nói nhiều như vậy, anh đều nói láo như vậy, coi như đánh rắm rồi hả? Gần đây cô Phùng ôn nhu thân thiết, tức giận đến trong lòng cũng nói tục. Bầu không khí áp lực lan tràn khắp căn phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Quyên nhìn khuôn mặt hình dáng lợi hại của anh, bất chi bất giác phát hiện Trình Nghiễn Ninh nhìn như bản tính ôn hòa lễ phép lại là lạnh lùng cố chấp. Phát hiện điều này làm cho cô sửng sốt một hồi lâu, lần đầu bại trần. Phùng Quyên thấm thía khuyên. Tình huống trong nhà em cô không muốn nhiều lời rồi. Lúc trước nói nhiều như vậy em đều không nghe lọt tai. Nhưng bây giờ em đang học lớp. Lớp 12 cần có bộ dạng gì? Thái độ học tập như thế nào chắc trong lòng em không hiểu sao? Tại đây em yêu đương. Học sinh Trần Minh Châu kia điên điên khùng khùng có điểm nào lại lọt vào mắt em? Cô ấy hổn hển nói xong. Ánh mắt nhìn về phía Trình Nghiễn Ninh tràn ngập thất vọng cùng đau lòng. Trình Nghiễn Ninh không trả lời vấn đề của cô ấy, nghe xong gian dậy mở miệng nói. Em cam đoan chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến thành tích học tập của em. Em cho cô cam đoan, tương lai là của chính em đấy. Trình Nghiễn Ninh lại không ra rồi. Lúc này, anh nói cái gì cũng vô dụng, Phùng Quyên đối với Trần Minh Châu có thành kiến căn bản không thể loại bỏ. Cuống họng thiếu chút nữa nói ra, Phùng Quyên bưng chén nước uống một ngụm. Trình Nghiễn Ninh quy củ đứng yên tại chỗ. Vẫn không nhúc nhích. Anh dùng trầm mặc đối kháng. Ý thức được điểm này, Phùng Quyên bực bội phất tay nói. Được rồi, đi ăn cơm trước đi. Trình Nhiễn Ninh nhìn cô ấy một cái, gật gật đầu quay người đi ra ngoài. Dưới tầng, Trần Minh Châu đợi thật lâu không thấy Trình Nhiễn Ninh xuống, có chút bận tâm hỏi Tiết Phi. Sẽ không có chuyện gì chứ? Tiết Phi nói một tiếng. Khó mà nói, nếu bình thường khẳng định chuyện này không có gì, nhưng cô Phùng một mực đem Trình Nhiễn Ninh làm đồ đệ mà chiếu cố yêu thương lấy. Nhưng chuyện anh và Trần Minh Châu có chút nghiêm trọng, đi học biết được sắc mặt cô giáo đã không tốt rồi. Nghĩ vậy Tiết Phi vẫn là bội phục Trình Nhiễn Ninh đấy. Thủ khoa vợ bị yêu đương, chuyện này có bao nhiêu áp lực? Sắc mặt anh ta đổi tới đổi lui, nhìn Trần Minh Châu bên cạnh cũng không tốt rồi. Lý Thành Công ở sau lưng thúc, tớ chết đói đây này, tớ đi xem. Trần Minh Châu quay đầu liếc anh ta một cái, cảm thấy trầm xuống, bước chân đến phòng giáo viên. Một đường nghĩ ngợi lung tung, đợi đến lúc cô đi đến tầng một nghe được tiếng bước chân đến. Trình Nhiễn Ninh nhìn cô sừng sốt một chút, khóe môi nâng lên hỏi. Chờ lâu, Trần Minh Châu ngẩng đầu dò xét sắc mặt của anh, chần chừ hỏi. Cô giáo Phùng không làm khó dễ anh chứ? Nói thật cô đối với cô giáo chủ nhiệm lớp 12 này không hiểu sao có chút sợ hãi. Cô với Mã Bình Xuyên, Diêm Chính đều không giống nhau. Trần Minh Châu có thể cảm giác được. Cô thật tâm coi trọng Trình Nhiễn Ninh hơn nữa vì anh mà cân nhắc. Ở trong mắt cô, có điểm giống người của nhà trai rồi cô không muốn cùng cô ấy đối nghịch. Tâm tư của cô gái nhỏ Trình Nhiễn Ninh không thể biết được. Nhưng anh có thể phát hiện cô có điểm bất an, tâm thần bất định. Có việc gì chứ? Trình Nhiễn Ninh bước xuống bậc thang, tiện tay vỗ nhẹ trên đầu Trần Minh Châu một cái. Vì cái gì mà cô ấy làm khó anh? Thế nhưng mà chúng ta, lời cô còn chưa dứt, Trình Nhiễn Ninh đưa tay gây thoáng bả vai cô. Được rồi, ăn cơm trước, vấn đề này cũng tương đối trọng yếu. Trần Minh Châu lập tức xoay chuyển lời nói, cười nói. Được, em muốn ăn hũ nướng súp. Cách chương.